Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, không khí nước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu triệu mục rời đi khảo. Hạch khảo sát ở giữa, đi thang máy trở lại lầu 1 và Yukihira Suma sát bên người mà qua. Huyễn thần chén trong ảo cảnh hắn để lại một cái ảnh phân thân. Lấy hắn đối với ảo cảnh nắm trong tay nhân viên làm việc căn bản không có phát hiện. Cùng Yukihira Suma tiến vào hoàn cảnh ảo cảnh thời điểm, ảnh phân thân thì biết thông qua đồng thuật sửa số mạng ô nhiễm hắn chủ tâm sau đó tự động tiêu tán. Không lưu một chút dấu vết, tràn đầy mong đợi Yukihira Suma. Không biết chút nào đạo chờ đợi hắn chính là cơn ác mộng bắt đầu. Thành phố bên bờ vùng, Triệu Mục cầm lấy điện thoại ra gọi tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu. Hắn không lo lắng Nakiri Senzaimon phát hiện hắn ra khỏi thành, bởi vì trong nhà hắn còn giữ một cái âm ảnh phân thân. Triệu Mục sau lưng bóng dáng trong năm âm ảnh phân thân chợt lóe lên. Hắn bổn tôn dự định đi săn đẳng cấp cao ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng cái này không ý nghĩa cấp bậc thấp ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn không có giá trị không đủ chân. Quý, năm âm ảnh phân thân vừa vặn đối ứng LV50 năm tầng thứ phân biệt đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Còn như hắn bổn tôn, lần này có mục tiêu trọng yếu hơn muốn tiến hành một lần thử nghiệm. Tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu rất nhanh đến, quanh quẩn ở thành phố bên bờ tầng trời thấp phi hành. Lần cấp thức ăn ngon thợ săn cho dù ở nhân gian giới thực lực bị áp chế, ung dung vượt qua tốc độ âm thanh vậy căn bản không phải vấn đề. Trực tiếp đuổi kịp thấp tốc phi hành tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu mới là chính xác lên máy bay. Phương thức, Triệu Mục ngay tức thì tăng tốc độ. Tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu đỉnh đầu bay qua ngay tức thì nhảy đến phía trên đứng vững. Tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu bắt đầu gia tăng tốc độ. Loại này máy bay chiến đấu chỉ có một chỗ tài xế ngồi. Lần cấp thức ăn ngon thợ săn cần cứng rắn vác cuồng gió còn muốn ở trên không mắt nhìn xuống đất. Đai tìm con mồi, không có bá tước đẳng cấp thực lực căn bản không làm được như thế kích thích sự việc. Thế giới dung hợp, biến hóa rõ ràng nhất chính là đất liền và đại dương diện tích gia tăng. Đã từng là một cái núi nhỏ túi, bây giờ liền có thể là một tòa núi cao. Đã từng là một dòng suối nhỏ, bây giờ chính là một con sông lớn. Mấy giờ sau đó, không trung thiên máy bay chiến đấu đã đến một tòa độ cao so với mặt biển ở 10.000 mét trở lên núi. Thấy mục tiêu, Triệu Mục từ tốc độ siêu âm trên chiến đấu cơ mặt nhảy xuống. Không trung rơi xuống đồng thời, chuyển kiếp Bạch Nhãn đã quan sát cả ngọn núi. Đỉnh núi có một phe lớn nhỏ mười mấy mét phương viên nguồn suối. Nước suối trong sản xuất đi săn cấp bậc cao đến 68 không khí nước. Chỉ cần 2L là có thể bán ra 120 cao nguyên. Mặc dù là nước, nhưng là sức nặng và không khí như nhau nhẹ uống vào khẩu vị cực tốt. Đi săn cấp bậc cao ở chỗ ngọn núi này là sống. Chỗ tòa này tên là thủy núi núi tùy thời có thể đoạn tuyệt không khí nước sinh ra. Muốn thu thập không khí nước có hai cái biện pháp. Cưỡng ép trấn áp thủy sơn. Cái này là không được. Bởi vì Mỹ thực liệp nhân hiệp hội nghiêm ngặt cấm chỉ tổn thương thủy sơn. Không thể dùng mạnh cũng chỉ có thể dùng một cái biện pháp khác. Đi săn LV50 trở lên ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đưa cho Thủy Sơn. Sau đó Thủy Sơn sẽ cho phép ngươi thu thập 1 mét khối không khí nước. Những thứ này không khí nước không sai biệt lắm giá trị 6.000 vạn. Triệu Mục khẩu vị dĩ nhiên không phải 60 triệu có thể thỏa mãn. Hắn là dự định đem toàn bộ Thủy Sơn mang đi. Cả người ở giữa giới Thủy Sơn không biết vượt qua 5 tòa. Thực kích chi linh cái thế giới này lại là chỉ có cái này một cái. Không khí nước ở nước loại ảo tưởng trong nguyên liệu nấu ăn có thể xếp hạng trước 5. Nắm trong tay cái này thì chẳng khác nào nắm trong tay liên tục không ngừng tài sản. hắn cần phải cân nhắc vấn đề. Chẳng qua là làm sao đổi phi pháp là hợp pháp đem không khí nước bán đi. Tốt nhất biện pháp chính là nghĩ biện pháp thay hình đổi dạng, trực tiếp độc chiếm không khí nước. Trước nhất không đáp ứng chính là cần loại này sắp xếp nước rồng đầu bếp và rồng cấp thức ăn ngon. Thợ săn, đơn độc 5-3 cái hắn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến không quan tâm. Nhưng là toàn bộ đắc tội lại dẫn tới IGO vượt qua rồng cấp thức ăn ngon thợ săn. Vậy hắn cũng chỉ có thể bỏ qua thế thiết mục cái thân phận này. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là đem không khí nước biến thành những thứ khác nước. Thậm chí so không khí nước tốt hơn. Như vậy mặc dù vậy dẫn người ghen tị, nhưng là lấy thế thiết gia tộc thực lực đủ để chiếm cứ hạ phần này lợi ích. Liên quan tới như thế nào thay hình đổi dạng, Triệu Mục đã có một cái phương án, đó chính là chế tạo thành thời gian thẻ bài. Lấy ra một bản màu tím siêu duy thẻ bài, Triệu Mục bắt đầu đổi thành là trống không thời gian thẻ bài. Không khí nước bản thân chẳng qua là khẩu vị và mùi ngon uống trong đó sinh mệnh lực, nhưng đặc biệt yếu ớt, bản thân quý trọng chỉ là bởi vì là đứng đầu sắp xếp dùng nước. Dùng một bản màu tím siêu duy thẻ bài phong ấn đều là xem ở Thủy Sơn mặt mũi. Trống không thẻ bài có chế tạo trở thành sự thật, đang thời gian thẻ bài còn cần đối với phong ấn đồ hoàn toàn rõ ràng. Nói cách khác, hắn phải biết Thủy Sơn và không khí nước là làm sao sinh ra, sau đó mới có thể phong ấn vào thẻ bài tiến hành sửa đổi. Nếu như không biết liền không thỏa mãn chế tạo thời gian thẻ bảng hiệu điều kiện. Đây đối với hắn mà nói không phải việc khó. Còn sống Thủy Sơn không có biện pháp, chết Thủy Sơn hắn là có thể quán chú thời gian niệm lực. Sau đó thông qua thời gian niệm lực biết Thủy Sơn là làm sao ra đời, lại là làm sao sinh ra không khí nước. Cho nên bước đầu tiên, giết chết Thủy Sơn. Cái này Thủy Sơn không có linh hồn, nhưng là đã có cao vô cùng linh tính. Lại qua mấy chục triệu năm, biến thành một cái có linh hồn núi loại sinh mạng hoàn toàn không là vấn đề. Triệu Mục âm thầm kích hoạt âm ảnh thiên mạc, bắt đầu lặng lẽ bao trùm Thủy Sơn. Đảo mắt một tuần lễ đã qua, nửa đường thậm chí tới một cái rồng cấp thức ăn ngon thợ săn. Ném một con kế tiếp LV50 ảo tưởng sinh vật mang đi một ít không khí nước. Triệu Mục vậy rốt cuộc thông qua âm ảnh thiên mạc đem bỏ túi âm ảnh vị diện bao trùm Thủy Sơn tước đoạt trong đó linh tính. Hôm nay ở hắn bỏ túi âm ảnh vị diện, đã ra đời một cái Thủy Sơn hình thái âm ảnh sinh mạng hình thức ban đầu. Nếu như có đủ âm ảnh nguyên chất, trực tiếp đổi thành là âm ảnh sinh mạc đều có thể. Lần kế trở lại thực tế, xem ra hắn phải đi ma quỷ hồ. Cái này hắn kiếp trước trong ổ mặt cất giấu số lượng kinh người âm ảnh nguyên chất. Không có âm ảnh nguyên chất, âm ảnh vị diện giống như không có dầu xe. Rất mạnh mẽ, bao nhiêu chức năng cũng còn chưa mở phát ra ngoài. Quán chú thời gian niệm lực, Triệu Mục bắt đầu đối với Thủy Sơn tiến hành từ ra đời mới bắt đầu cho tới bây giờ rất nhỏ biết rõ. Hắn rốt cuộc biết không khí nước là làm sao sinh ra. Thủy Sơn bản thân có kinh người lọc sạch năng lực. Hắn có thể lọc sạch hết nước suối ở giữa hết thảy tạp chất. Sau đó giao phó cho nước suối một loại đặc biệt vi lượng nguyên tố. Loại này vi lượng nguyên tố có thể làm cho nước suối bản thân chất lượng giảm ít đến theo không khí như nhau nhẹ. Nếu như loại này vi lượng nguyên tố dung nhập vào sắt thép, sắt thép có thể hay không vậy so không khí còn muốn nhẹ. Một điểm này đáng thử nghiệm, bất quá không phải bây giờ. Triệu Mục kích hoạt nuốt trái cây thức tỉnh, đã chết Thủy Sơn sống lại. Kích hoạt thời gian thuật phong ấn, bị nuốt trái cây khống chế chủ động phối hợp Thủy Sơn ung dung bị phong ấn ở thẻ bài bên trong. Còn không có kết thúc, như vậy chế tạo thời gian thẻ bài sản xuất ra vẫn là không khí nước. Tiếp theo thì phải dùng đến kỹ năng thời gian tạo hóa. Thông qua tăng thêm thời gian niệm lực và những thứ khác nguyên vật liệu, để cho Thủy Sơn ở thời gian tạo hóa lực lượng hạ sinh ra biến hóa. Cuối cùng chế tạo ra không giống với không khí nước mới tinh ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Triệu Mục lựa chọn dung nhập, không phải cái khác, chính là thời gian nước suối. Thời gian nước suối có thể thúc sanh thực vật, nhưng là bản thân chế tạo cần phải tiêu hao thời gian niệm lực. Nếu như không khí nước có thể dung hợp thời gian nước suối đặc tính, không cần hiệu quả kinh người như vậy, chỉ cần có trong 1% hiệu quả vậy cũng sẽ đặc biệt kinh người. Đến lúc đó mượn thế Thiết gia tộc tài nguyên là có thể hàng loạt thúc sanh nhân công trồng trọt. Thực vật loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, cũng không cần đối bên ngoài bán ra mới tinh nước, có thể có được liên tục không ngừng thu hoạch. Đến lúc đó đừng nói đào tạo trong cơ thể hắn 4 cái thức ăn ngon tế bào tiêu hao. Chính là treo giải thưởng một ít thức ăn ngon giới đồ cũng không là vấn đề. Đến lúc đó có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng sẽ không lãng phí hắn dùng để đề thăng thực. Lực quý giá thời gian. 3 năm thời gian nhìn như rất dài nhưng thời gian đảo mắt vậy liền đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/tiuy-nối-tsi-nối-tuy-nối-csan/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.